kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 7 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Phần này sẽ được mở đầu bằng câu chuyện thứ 216 mang tên Đã bay là vút lên trời, đã hót là người giật mình. Sở Trang Vương cầm quyền 3 năm. Năm 611 trước công nguyên, chẳng lo gì việc nước, chỉ thích vui với mấy câu đố linh tinh. Xã Tắc lâm vào vòng nguy hiểm, đất nước đang đi đến chỗ diệt vong. Sĩ Khánh hỏi các quan tả hữu, tại sao ta chẳng đi khuyên ngăn nhỉ? Các quan tả hữu đáp, ngài đi khuyên là phù hợp nhất. Thế là Sĩ Khánh vào triều. Sau khi vái đi vái lại mới cất tiếng khuyên ngăn. Có một câu đố thế này ạ. Có một con chim lớn đậu ở phía nam của Nam Sơn, 3 năm không bay cũng không hót, không biết là tại làm sao. Trang Vương nói, Khanh đi đi được rồi đấy, ta biết thừa là tại sao rồi. Sĩ Khánh nói, thần nói ra cũng chết, không nói cũng chết, mong được nghe xem nguyên nhân ở đâu. Trang Vương nói, con chim ấy không bay là để chờ cho cánh nó dài thêm, không hót là để quan sát đúng sai phải trái của quần thần. Con chim ấy tuy không bay nhưng đã bay thì vút lên tận trời xanh, không hót nhưng đã hót tất nhiên mọi người sẽ phải giật mình. Sĩ Khánh dập đầu vái tạ nói, điều mong mỏi giờ thần đã được nghe thấy. Trang Vương rất tâm đắc vấn đề do Sĩ Khánh nêu ra, thế nên đã phong cho Sĩ Khánh làm Lệ Doãn và trao ấn tín cho ông. Câu chuyện thứ 217, chó thỏ đuổi nhau, nông phu được lợn. Nước Tề định đem quân đi đánh nước Ngụy, Thuần Vu Khôn nói với Tề Vương, Hàn Tử Lô là con chó chạy nhanh nhất trong thiên hạ, Đông Quách Thoan là con thỏ tinh nhanh nhất nước. Hàn Tử Lô đuổi Đông Quách Thoan chạy 3 vòng quanh núi rồi vọt lộn lên núi 5 lần trước khi thỏ kiệt sức và sau khi chó hết hơi, cả hai đều chết. Anh nhà nông đi qua nhìn thấy chẳng hề mất một chút hơi sức nào, tóm được cả hai. Ngày nay hai nước Tề Ngụy cầm cự với nhau lâu dài, lính tráng mệt mỏi, dân chúng khổ đau, thần e rằng nước Tần, nước Sở hùng mạnh sẽ nhân lúc Tề Ngụy khốn đốn rồi chiếm cả hai nước Ngụy Tề. Tề Vương nghe xong cảm thấy lo, bèn cho thu quân dẹp tướng, thôi không đánh nước Ngụy nữa. Câu chuyện thứ 218, Tề Tuyên Vương thiếu một thứ yêu. Tề Tuyên Vương nói với Thuần Vu Khôn, tiên sinh hãy nói xem quả nhân yêu thích những gì. Thuần Vu Khôn nói, ngày xưa bậc vương giả thường yêu thích 4 thứ, nhưng đại vương chỉ yêu thích có 3 thứ thôi. Tuyên Vương nói thế nghĩa là làm sao? Thuần Vu Khôn đáp, các bậc vương giả ngày xưa yêu thích ngựa, đại vương cũng thích ngựa. Các bậc vương giả ngày xưa thích miếng ngon, đại vương cũng thích miếng ngon. Các bậc vương giả ngày xưa tôn sùng người có tài đức, đại vương lại không tôn sùng những người có đức có tài. Tuyên Vương nói, trong nước không có những người tài đức kiệt xuất, chứ không thì quả nhân cũng tôn sùng họ, yêu mến họ. Thuần Vu Khôn nói, ngày xưa có ngựa tốt như ngựa Hoa Lưu Long Đỏ, bây giờ không có, đại vương sẽ chọn trong tất cả số ngựa hiện có, đủ thấy đại vương quả là yêu thích ngựa thật sự. Ngày xưa có dạ dày, lòng ruột hay thịt rất ngon của các loài vật như báo, như voi, bây giờ không có nữa, đại vương có thể chọn trong muôn vàn món ăn ngon, đủ thấy rằng đại vương quả thực là thích món ăn ngon. Ngày xưa có những người con gái đẹp như Mao Tường, Tây Thi, bây giờ không có, đại vương có thể chọn được trong vô vàn con gái đẹp, đủ thấy đại vương quả thực là có yêu con gái đẹp. Còn như những người có đức có tài, đại vương dứt khoát phải đợi những người hiền đức của thời có Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang xuất hiện, rồi mới tôn sùng họ, yêu thích họ. Như thế thì những người hiền đức thời Vũ, Thang cũng sẽ không yêu thích đại vương. Tuyên Vương nghe xong im lặng hồi lâu, không biết trả lời thế nào. Câu chuyện thứ 219, Bình Nguyên Quân thưởng cho binh lính có lời khuyên. Bình Nguyên Quân nước Triệu sau khi về đến nước Triệu năm 257 trước công nguyên, Xuân Thân Quân nước Sở định đem quân đi cứu viện nước Triệu, Tín Long Quân nước Ngụy cũng làm giả quân lệnh, giành được quân sĩ của Tấn Bỉ đem đi cứu viện nước Triệu. Khi viện binh còn chưa đến, nước Tần tăng cường áp sát vây đánh Hàm Đan. Hàm Đan vô cùng nguy khốn và đang sắp sửa đầu hàng. Bình Nguyên Quân hết sức lo lắng và phiền lòng. Lý Đàm là con quan truyền xá, một chức quan ở quán dịch, nói Bình Nguyên Quân, đại nhân không lo nước Triệu bị diệt vong hay sao? Bình Nguyên Quân nói, nước Triệu bị diệt vong có nghĩa là người nước Tần thắng lợi, tại sao lại không áy náy lo lắng cho được? Lý Đào nói, dân chúng Hàm Đan đã đến nước lấy xương để thổi nấu, đổi con cho nhau mà ăn thịt rồi, có thể nói đã khốn khó đến tột đỉnh. Vậy mà ở trong cung của người cả mấy trăm cung tần mỹ nữ, rồi thê thiếp cũng đều mặc tơ lụa sặc sỡ, ăn thì hết ngày này sang ngày khác, toàn những món ăn ngon lạ, nhiều đến nỗi thừa mứa ê hề. Thế nhưng binh lính cũng như dân chúng đã không còn khí giới mà dùng, có người chỉ biết chặt cây dài vót nhọn đầu để làm thương làm kích, trong khi đó người thì có trong tay nào khánh nào chuông và đồ vật quý báu, muốn gì có nấy ngay. Giả sử nước Tần đánh được nước Triệu, đại nhân làm sao có được những thứ đó? Giả sử nước Triệu yên hàn không bị tai ương gì thì đại nhân hà tất phải lo không có những thứ đó? Sao đại nhân không bảo những người đàn bà con gái từ phu nhân trở xuống cùng với binh lính chia sẻ gánh vác việc chung, tận lực tận tâm với nước, mang tất cả của cải trong nhà ra cho quan quân cùng hưởng? Đang giữa lúc người khác gặp nguy nan khốn khổ, thường dễ ban ơn và cũng dễ được người ta nhớ ơn và xúc động. Bình Nguyên quân làm theo kế sách Lý Đàm vạch ra, khiến hơn 3.000 dũng sĩ trong thành bất chấp cả nguy hiểm cho tính mạng, đem thân ra chống chọi với quân Tần. Trong khi đó, Bình Nguyên quân lại cùng với Lý Đàm cùng đến đơn vị của quân Tần để đàm phán. Bởi vậy quân Tần đã lui xuống 30 dặm. Vừa hay lúc đó, viện binh của hai nước Sở, Ngụy cũng vừa tới nơi, quân Tần liền từ bỏ ý định đánh Triệu. Câu chuyện thứ 220, cá biệt to trên đất liền. Tịnh Quách quân Điền Anh định xây tiết thành, môn khách nhiều người đến khuyên ngăn. Tịnh Quách quân liền ra lệnh cho người tiếp đãi môn khách rằng không được thông báo thêm ai vào khuyên giải nữa. Có một người nước Tề nói với Yết Giả, hãy báo cho tôi được vào, tôi chỉ nói đúng một câu thôi, nếu nói hơn một câu tôi xin chịu chết. Yết Giả đành phải vào báo. Người khách vào nói, cá biển to. Nói xong quay ra luôn. Tịnh Quách quân nói, xin hãy nói thêm cho rõ. Người khách nói, thôi ạ, tôi không dám đùa với mạng sống của mình. Tịnh Quách quân nói, dào ôi, ta hết cách mới phải nói như thế, chứ đâu lại có thể bại việc gì cũng giết người thế được, xin cứ nói rõ ra. Người khách nói, đại nhân có từng nghe nói cá to ở biển không? Lưới không đánh nổi nó, câu không nổi nó, vậy mà khi phóng túng mặc sức vẫy vùng, rời biển cả đến vùng nước cạn, rồi lên đất liền, thì chỉ cần nhỏ yếu như kiến, như muỗi, cũng có thể dễ dàng thanh toán được nó. Nước Tề cũng như biển lớn của đại nhân đã chắc chắn có nước Tề rồi, thì dù có xây được tiết thành cũng có nghĩa gì đâu. Tịnh Quách quân nghe ra thấy có lý, bèn dừng công việc xây dựng tiết thành lại. 221, chuyện tượng đất và tượng gỗ giễu nhau. Mạnh Thường quân định đánh vào nước Tần, rất nhiều người khuyên ngăn nhưng đều không được ông chấp nhận. Tô Đại cũng muốn khuyên ngăn. Mạnh Thường quân nói, về việc người ta làm ta đều đã biết, còn kẻ nào muốn dùng lý lẽ ma quỷ để ngăn cản ta, ta sẽ giết hắn. Giữa lúc ấy Yết Giả vào báo, có một người khách muốn vào nói chuyện ma. Mạnh Thường quân đáp, mời khách vào. Tô Đại bước vào nói với Mạnh Thường quân, khi thần đến đây đi qua sông Chi Thủy, thấy một pho tượng nặn bằng đất và một pho tượng tạc bằng gỗ đào nói chuyện với nhau. Tượng tạc bằng gỗ đào nói, đằng ấy trước đây là bùn với đất được nặn thành hình người, bây giờ gặp trận mưa nước dâng lên bốn phía, đằng ấy nhất định sẽ toi đời. Tượng đất cười nói, ừ phải rồi, người ta có toi đời thì cũng bằng tan giữa ra trở lại với bùn đất, còn nhà anh vốn là gỗ đào ở Đông Viên được tạc nên hình người, nếu gặp phải trận mưa nước dâng lên bốn phía nhất định sẽ làm anh nổi phành lên, trôi bập bềnh, không biết sẽ còn trôi đến đâu. Ngày nay nước Tần bốn bề hiểm trở và kiên cố, con người thì hung hãn như hổ sói, e rằng đại nhân có đến nước Tần thì rồi cũng giống như pho tượng gỗ kia, tiền đồ sẽ chẳng biết ra sao. Mạnh Thường quân chẳng biết trả lời thế nào, nhưng cũng không dám đánh vào đất Tần nữa. Câu chuyện thứ 222, quả thật là thuốc trường sinh bất tử. Thời Sở Kinh Vương, có một người dâng lên Kinh Vương thứ thuốc gọi là trường sinh bất tử. Yết Giả bị quan to tiếp khách nhận mang vào triều. Túc vệ trong cung nhìn thấy hỏi, có thể ăn được không? Yết Giả đáp, được. Thế là viên túc vệ giành lấy thuốc, ăn thử. Kinh Vương biết chuyện, nổi nóng lên, sai người giết viên túc vệ đi. Túc vệ nhờ người giải bày với Kinh Vương, Thần đã hỏi Yết Giả, Yết Giả nói rằng ăn được, thần mới dám ăn, nên thần nghĩ thần không có tội. Với lại người đến dâng thuốc nói đây là thuốc trường sinh bất tử, tưởng ăn vào là sống mãi, ai ngờ thần vừa ăn khỏi miệng đã bị giết. Thế thì là thuốc chết ngay, chứ đâu phải thuốc trường sinh. Đại vương giết thần là người vô tội, đồng thời cũng nói lên rằng những người khác toàn là lòe bịp. Thế là kinh vương thôi không giết anh ta nữa. Câu chuyện thứ 223, ba tội chết của người săn hươu. Thời Hán Vũ Đế, năm 140 đến năm 80 trước công nguyên, có người giết một con hươu ở vườn Thượng Uyển. Vũ Đế ra lệnh cho quan lại phụ trách ở đó bắt anh ta lên xử tội chết. Đông Phương Sóc đứng bên nói, tên này thật đáng giết, huống hồ còn có ba tội đáng giết nữa kia. Chính hắn đã làm cho bệ hạ chỉ vì hươu mà phải giết người, đó là lẽ thứ nhất buộc hắn phải chết. Người trong thiên hạ cũng từ nay biết được rằng bệ hạ coi trọng con hươu mà coi nhẹ tính mạng người dân, đó là lý do thứ hai buộc hắn phải chết. Nếu giặc Hung Nô có tới xâm lăng thì phải đem hươu ra mà đối phó với chúng, đó là lý do thứ ba buộc hắn phải chết. Vũ Đế nghe nói vậy lặng lẽ ra hiệu tha cho người kia. Câu chuyện thứ 224, trên người chúng có thứ để phạm tội. Thời Lưu Bị, tiên chúa của nước Thục, từ năm 221 đến năm 223 công nguyên, trời làm đại hạn, có lệnh cấm không cho dân chúng nấu rượu. Có một viên quan thu được ở nhà dân một bộ đồ nấu rượu, định mang ra luận tội bắt phạt. Giản Ung đi chơi với tiên chúa, thấy một đôi trai gái đi trên đường, bèn nói với Lưu Bị, họ sắp sửa gian dâm với nhau kia kìa, sao không bắt họ lại? Lưu Bị nói, tại sao biết là chúng làm thế? Giản Ung đáp, thì đấy, trên người họ cũng đều có những thứ có thể thông dâm với nhau, tình hình có khác gì cái người có đồ nấu rượu kia đâu. Lưu Bị nghe xong phá ra cười, rồi ra lệnh tha cho người có đồ nấu rượu mà bị bắt. Câu chuyện thứ 225, sao không lùa hươu ra mà đánh nhau? Những năm Thanh Long đời Ngụy Văn Đế Tào Phi, từ năm 233 đến năm 237 công nguyên, trong khu đất cấm nuôi rất nhiều hươu, quy định người nào giết hươu sẽ phải xử tội chết và gia sản người ấy bị sung công. Người biết việc không trình báo tội ngang với người giết hươu, do vùng đất cấm ngang dọc hàng hơn ngàn dặm, giống hươu ngày càng nảy nở sinh sôi, mỗi ngày một nhiều, lê dân phải chịu đủ mọi nỗi khổ. Thời bấy giờ quân đội nước Thục nhiều lần xâm lấn biên cương. Văn Đế bèn hỏi Cao Nhu, làm thế nào tìm được những tướng sĩ anh dũng để điều đi giữ biên cương? Cao Nhu đáp, thần nghe nói thánh vương dùng binh, bách thú đều có thể sai khiến được. Ngày nay trong vùng đất cấm có khoảng hàng vạn con hươu, tại sao bệ hạ không cho lùa chúng ra đánh giặc? Văn Đế cười nói, chỉ nghe nói lùa hổ báo ra làm lính đánh giặc, chưa bao giờ nghe thấy chuyện lùa hươu đi đánh trận. Cao Nhu nói, ngày xưa vệ ý công nuôi hạc, còn cho hạc kéo xe hiên. Trong khi đó dân chúng thì cơm gạo không có mà ăn. Về sau, người Nhung đến đánh úp, ý công sai người trong nước ra chống lại, dân chúng chẳng ai chịu đi, đều nói, sai hạc đi mà đánh, ngày nay thiên hạ mới thu về một mối. Quân mã còn đang tản mát khắp nơi phòng bị, đang là lúc cần tích lũy lương thực cung cấp cho dân, nhằm từng bước hoàn thành nghiệp lớn. Vậy mà triều đình lại cấm săn bắn, để cho từng bầy hươu nai hoang dã xông xáo khắp nơi ăn hại mò non mùa màng. Tuy dân chúng có rào ngăn đề phòng, nhưng lệnh cấm áp đặt nên cũng không dám đề phòng ngăn chặn nhiều hơn, để nên nỗi vùng đất ngang dọc cả trăm dặm. Ở gần Hình Dương, mùa màng thu hoạch được rất ít. Ngày nay trong thiên hạ, người sản xuất thì ít, mà thiệt hại do hươu nai gây lên thì lại nhiều. Nếu bỗng nhiên có giặc bất ngờ đến xâm lăng hoặc hạn hán lũ lụt thì ứng phó ra sao? Văn Đế càng nghe càng tỉnh ngộ ra, bèn bãi bỏ lệnh cấm để dân chúng có thể được săn bắt hươu nai, không để cho chúng phá hoại mùa màng nữa. 226, chuyện áo ngói thì không rột. Đường Cao Tông, ông sinh năm 6550, mất năm 683 trước công nguyên, đi săn gặp lúc trời mưa, liền hỏi giám thị đại phu Cốc Na Luật Làm thế nào để áo mưa giấy dầu không dột? Công Na Luật đáp, lấy ngói lợp làm áo mưa thì không dột nữa. Cao Tông nghe hiểu ý, từ đó thôi không đi săn nữa. 227. Câu chuyện đôi cánh chim anh vũ. Thời Đường Trung Tông, năm 684 công nguyên. Bọn Vũ Thừa Tự, Vũ Nam Tư luôn luôn ỷ thế, những mong sao được lập thành thái tử để nối ngôi vua. Cảnh Nhân Kiệt nhiều lần khuyên Võ Hậu, tức là Võ Tắc Thiên, hãy triệu Lô Lăng Vương về triều. Trung Tông, Lý Hiển bị Võ Hậu phế truất xuống làm Lô Lăng Vương. Võ Hậu bắt đầu thấy tỉnh ngộ trong lòng. Một hôm, Võ Hậu nói với Cảnh Nhân Kiệt, trẫm nằm mơ thấy hai cánh con chim anh Vũ đều bị gãy, tại sao thế? Nhân Kiệt nói, Vũ là họ của bệ hạ, hai cánh tượng trưng cho hai người con, bệ hạ trọng dụng cả hai người con. Trung Tông Lý Hiển, Nhuế Tông Lý Đán, thì hai cánh sẽ khỏe và bay lên được ngay thôi. Sau đó lại thủng thẳng nói tiếp với Võ Hậu, cô cháu với mẹ con thì mối quan hệ nào thân mật hơn? Bệ hạ lập con, sau này mãi mãi sẽ được thờ phụng tế lễ ở nơi thái miếu. Còn nếu lập cháu, thì xưa nay chưa từng nghe nói cháu làm vua, mà lại đặt thần chủ bài vị của cô mình ở thái miếu để thờ phụng tế lễ cả. Võ Thái Hậu nghe xong, tỏ ra rất đồng tình với lời nói ấy. Câu chuyện thứ 228, Hà Bắc còn mất huống chi Hà Nam. Thời Ngũ Đại, vùng Ngụy Châu, tỉnh Hà Bắc bây giờ, tình trạng trốn thuế rất nghiêm trọng. Vì vậy Tấn Vương Lý Khắc Dụng đã trách móc Tư Lục Triệu Quý Lương. Triệu Quý Lương bèn hỏi, bệ hạ bao giờ bình định được Hà Nam ạ? Tấn Vương nổi nóng nói, chức trách của khanh là phụ trách thu thuế, tại sao lại can thiệp cả sang hành động quân sự của ta? Triệu Quý Lương đáp, bệ hạ đang vạch kế hoạch đánh địch, thu hồi lãnh thổ mà chẳng ngó ngàng yêu mến đến dân tình. Một khi lòng dân mất phương hướng, e rằng Hà Bắc cũng khó về tay bệ hạ, chứ huống chi là Hà Nam. Tấn Vương nghe ra rất vui mừng, tỏ ý cảm ơn. Từ đó Triệu Quý Lương rất được trọng dụng, thường xuyên được bàn bạc những việc lớn của đất nước. Câu chuyện thứ 229, thầy bói nói mò làm bại tục. Đầu thời Hậu Đường, thầy tướng ở Tấn Dương Chu Huyền Báo từng nói, tiền đồ của Minh Tông, tức là Lý Tự Nguyên, vô cùng tôn quý. Sau này sau khi lên ngôi hoàng đế, năm 926 công nguyên, Lý Tự Nguyên định chiêu thỉnh Chu Huyền Báo vào triều. Triệu Phụng nói, Huyền Báo nói rất ứng nghiệm, thế nhưng nếu gọi ông ta về kinh thì sẽ có rất nhiều người bậy bạ nông nổi sẽ lũ lượt theo học ông ta. Từ xưa đến nay vẫn thế, thầy tướng, thầy bói nói mò khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Thế là triều đình chỉ phong Chu Huyền Báo làm quan lộc khanh, và Chu Huyền Báo về sau cũng ở chức vụ này mãi cho đến lúc về hưu. Câu chuyện thứ 230, tại sao dung túng dân chúng cày cấy? Kính Tân Ma là Yêu Mãnh, người biểu diễn ca hát nghệ nhân của Trang Tông thời Hậu Đường, năm 923 đến năm 926 công nguyên. Có lần Trang Tông đến huyện Trung Mâu, tỉnh Hà Nam bây giờ để săn bắn, làm hư hại mùa màng của dân chúng, huyện lệnh đã ra trước ngựa nhà vua hết lời khuyên ngăn. Trang Tông nổi giận, sai người bắt huyện lệnh đem ra giết. Kính Tân Ma chạy như bay đến trước ngựa của Trang Tông, lên tiếng trách huyện lệnh, ông là huyện lệnh, lẽ nào lại không biết bậc thiên tử của chúng ta thích đi săn? Tại làm sao lại còn dung túng cho dân chúng đi cày đi bừa, làm cản trở việc ngựa xe chạy đi chạy lại để săn bắn? Tội ông là đáng chết, xin cho thi hành ngay. Trang Tông nghe thấy bật cười, liền ra lệnh thả huyện lệnh ra. Câu chuyện thứ 231, cấm luôn cả trăng không cho sáng. Lý Mậu Trinh thời Ngũ Đại tự xưng là Kỳ Vương, khai phủ đệ lập ra quan lại, chiếm Kỳ Châu, tỉnh Hà Nam bây giờ. Nhân từ khoan hậu, đối xử với dân rất tốt. Do đất đai quá hẹp, thu thuế được quá ít, Lý Mậu Trinh từng ra lệnh để chính phủ chuyên bán dầu nhằm tăng nguồn thu qua thuế, đồng thời cấm người chặt củi vào thành, bởi củi gỗ có thể bỏ lại làm đúc. Lúc ấy có một anh hề nói xen vào, hạ thần đề nghị cấm luôn cả trăng không cho sáng nữa ạ. Mậu Trinh nghe thấy thế bật cười lớn, nhưng cũng không hề giận dữ. Câu chuyện 232, lụa lúc này không phải lụa lúc ấy. Vua nhà Hậu Chu sai Hàn Lâm học sĩ Đậu Nghi, chết năm 966 công nguyên, đã ghi chép những vật tư cất giữ ở Trừ Châu. Lúc đó Tống Thái Tổ chịu khuôn giận, cũng sai quan lại thân tín của mình đi chuyên chở lụa là trong kho phủ của mình. Đậu Nghi ngăn lại nói, lúc bấy giờ khi đánh được thành Trừ Châu, có dọn hết của cải cất giữ trong kho cũng không sao, nhưng bây giờ đã đăng ký là của cải trong quan phủ rồi, không có chiếu thư của nhà vua không thể lấy đi được. Triệu Khuông Dận từ đó rất quý trọng Đậu Nghi. Câu chuyện thứ 233, vua chúa cũng không được lơ là lễ nghi. Thời Tống Thái Tổ, Đậu Nghi là hàn lâm học sĩ. Nhà vua từng bảo ông thảo chiếu lệnh. Ông đi đến cửa vườn Ngự Uyển, thấy khăn trên đầu nhà vua cao ngất ngưởng, để lộ cả trán ra, chân để trần ngồi đó, liền lùi lại không dám bước lên nữa. Thái Tổ lập tức sai người lấy mũ và cân đai đi, rồi ăn mặc chỉnh tề trở lại, mới mời Đậu Nghi vào. Đậu Nghi thấy vậy liền nói, bệ hạ dựng nên cơ nghiệp, mãi mãi truyền lại cho đời sau, nên lấy lễ để giáo hóa thiên hạ. Ý là Thái Tổ lập tức tỏ ra rất thành khẩn, nghiêm túc cảm ơn và tiếp thu. Từ đó về sau, khi tiếp kiến cận thần cũng vẫn ăn mặc chỉnh tề. Câu chuyện tiếp theo mà kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả đó là Giả Tồn Đạo Đề Thơ Thái Tương Bỏ Rượu. Thái Tương thời nhà Tống, tức Văn Trung Công. Ông sinh năm 1012, mất năm 1067 công nguyên. Rất thích uống rượu, tiểu lượng hơn bất cứ ai. Sau khi thi trúng tiến sĩ, suốt ngày đêm chìm đắm trong men rượu, cũng chẳng chịu nghe lời ai khuyên nhủ, và chẳng một ai ngăn cản được thói dâu ấy. Lúc ấy Thái phu nhân tuổi đã cao, tỏ ra rất lo ngại. Một hôm Giả Tồn Đạo ở Sơn Đông đến thăm, vừa đúng lúc Thái Tương tối hôm trước uống rượu say đến lúc này còn chưa tỉnh. Giả Tồn Đạo liền lấy bút để lên tường một bài thơ: Thánh quân yêu vì đỗ đầu bảng, mẹ hiền ơn sâu tóc bạc phơ. Ơn vua công mẹ còn chưa báo, rượu như mối họa hối còn vừa. Sau khi tỉnh rượu và thấy bài thơ kia, Thái Tương hoàn toàn tỉnh ngộ, ngay hôm ấy đã bỏ hẳn thói quen cũ, suốt đời không say rượu lần nào nữa. Câu chuyện thứ 235, không dùng văn sĩ chỉ có Thủy Hoàng. Nước Kim có một vị cận thần có lời đề nghị với nhà vua cho hủy bỏ khoa cử. Vua nước Kim bèn hỏi Trương Hạo, từ xưa đến nay có bậc đế vương nào lại không dùng văn sĩ hay không? Trương Hạo đáp, dạ có đấy ạ. Nhà vua hỏi, ai vậy? Trương Hạo đáp, dạ Tần Thủy Hoàng ạ. Nhà vua nghe xong, nhìn vị cận thần ấy đáp, sao có thể biến ta thành ông vua giống như Tần Thủy Hoàng được nhỉ? Thế là câu chuyện kia đành gác lại một bên. 236. Chuyện cha loạn triều, con học chạy. Thái Kinh đời nhà Tống mời Trương Học làm gia sư. Trương Học dạy học quy định rất nghiêm, học sinh ai cũng hãi. Một hôm Trương Học gọi học trò lại nói, các trò đã học chạy chưa? Học trò đáp, thưa thầy, chúng con hàng ngày nghe lời thầy dạy, thầy chỉ dặn chúng con hãy đi chậm chứ chưa từng nghe thấy thầy bảo phải học chạy. Trương Học nói, thiên hạ bị cha của trò làm hỏng rồi, sớm muộn thế nào cũng có người đứng lên nổi loạn, và trước hết họ sẽ kéo đến nhà của trò, nếu bây giờ chịu khó học chạy đi, lúc ấy còn có thể trốn đi được. Bọn trẻ nghe xong rất sợ, liền về nói lại với cha chúng. Thái Kinh nghe xong kinh ngạc nói, việc này các con không hiểu. Sau đó đã cho mời Trương Học tới trò chuyện. Trương Học nói, bây giờ muốn cứu vãn thì muộn quá rồi, chỉ có đi mời gọi nhân tài mới là công việc hệ trọng nhất bây giờ. Thái Kinh liền hỏi đến những người mà Trương Học quen biết. Ông bèn tiến cử Dương Thời. Dương Thời từ đó bắt đầu được triều đình mời gọi. Câu chuyện thứ 237, dùng gái hầu thử chồng. Vương Tảo, người Đồng Châu đời Tống, làm quan coi ngục, tối nào cũng mang khá nhiều tiền bạc về nhà. Bà vợ sinh nghi trong bụng, nhưng không biết làm thế nào khuyên ngăn. Một hôm, vợ Vương Tảo sai người hầu gái mang thức ăn sáng cho chồng. Đợi lúc Vương Tảo về, muốn lên tiếng hỏi, ban nãy gửi đi 13 miếng thịt chân giò lợn, ông ăn hết chưa? Vương Tảo nói, chỉ có 10 miếng. Bà vợ bảo, thế thì dứt khoát là con danh ấy ăn đi rồi, hay là nó có tư tình với người khác. Thế là Vương Tảo đánh đập tra khảo người hầu gái ấy, không chịu nổi đau đớn, người hầu gái dù không làm cũng nhận tội. Đến lúc này, bà vợ Vương Tảo mới thủng thẳng nói với chồng, Ngày nào ông cũng mang tiền về, tôi nghi rằng ông đã nhận tiền ở trong nhà giam. Và như vậy, không tránh khỏi làm những việc xấu xa oan uổng người khác, cho nên mới lấy chuyện con hầu gái ra thử ông mà thôi. Thực ra nó không hề ăn vụng. Từ nay trở đi, đừng nên làm những điều bất nghĩa như thế mà tăng thêm sự trừng phạt của quỷ thần. Bởi vậy Vương Tảo đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ngay hôm ấy đã xin thôi việc đó. Câu chuyện thứ 238, rượu làm mục cả mắt, huống chi ruột gan. Gia luật sở tài, thời Nguyên Thái Tông, làm trung thư lệnh. Thời bấy giờ Thái Tông rất hay uống rượu, ngày nào cũng cùng các quan đại thần uống say bí tỉ. Gia luật sở tài nhiều phen khuyên ngăn nhưng nhà vua vẫn không nghe. Một hôm gia luật sở tài mang một cái miệng máng cất rượu bằng sắt đưa cho nhà vua xem và khuyên: rượu có thể làm mục nát rất nhiều thứ, sắt mà còn thế này, huống chi là phủ tạng con người. Cuối cùng Thái Tông đã tỉnh ngộ và nói với quần thần: tấm lòng yêu vua lo cho nước của các khanh có ai được như ông dâu dài. Dâu tóc sở tài rất dài và đẹp nên nhà vua gọi ông như thế. Nói xong nhà vua thưởng cho ông rất nhiều vàng bạc gấm vóc và lệnh cho các quan cận thần mỗi ngày chỉ được uống 2 chén rượu thôi. Câu chuyện thứ 239, ban đất tốt ngang với nuôi mầm tai họa. Những năm chính thức triều Minh, từ năm 1506 đến 1521 công nguyên, Tần Vương xin triều đình giao vùng đất ở biên giới Thiểm Tây Quan Trung cho mình quản lý. Những người như Chu Ninh, Tiền Minh, Giang Bân, vân vân đều nhận của đút lót của ông ta nên hết sức phụ họa xin giúp. Vũ Tông cũng đồng ý và dục đại học sĩ thảo chiếu thư. Các giám sát sứ của đô sát viện cũng hết lời khuyên ngăn nhưng không được nhà vua tiếp nhận. Dương Đình Hòa tưởng miệng thầm cho rằng nếu thảo chiếu thư thì e rằng sẽ gieo mầm tai họa, không thảo chiếu thư thì lại trái ý nhà vua, cho nên đều lấy cớ ốm đau mà từ chối. Lúc ấy chỉ có Lương Chử, Tự Thúc Hậu, Thụy Văn Khang năm 1451 đến 1527 công nguyên đã nhận lệnh thảo chiếu thư như sau. Trước đây Thái Tổ đã ra lệnh giải đất này không thể phong cho phiên vương, không phải là ti tiện hẹp hòi mà là nghĩ tới giải đất ấy vừa rộng vừa phì nhiêu. Phiên có được nó sẽ nuôi thêm được nhiều môn khách, binh mã, tất sẽ giàu có mà trở nên kiêu căng, thêm vào đó có kẻ gian tà dẫn dắt, khó tránh khỏi sẽ làm ra những việc không đúng đắn, với thiên hạ sẽ có điều bất lợi. Nay Tần Vương xin được cấp đất, trẫm nghĩ đến tình thân, đồng ý sẽ giao đất. Tần Vương có được giải đất này, không được thu nhận tụ tập bọn gian tà phi pháp, không được nuôi nhiều môn khách, binh mã, không được nghe những lời dụ dỗ của bọn ngông cuồng đi làm những chuyện phi pháp mà làm náo động biên cương, nguy hại đến non sông Đại Minh ta. Nếu như thế, thì đến lúc bấy giờ, tuy có là người thân một lòng, muốn gìn giữ cho mình cũng không làm nổi. Vương hãy hết sức cẩn thận, không được xem thường. Vũ Tông xem xong bản chiếu thư kinh hãi nói: nếu phải lo đến nhiều chuyện thế này thì không thể cho được. Việc cho đất thế là gác lại. Quý thính giả thân mến, chuyện ban đất tốt ngang với nuôi mầm họa đã khép lại chương 7 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lân. Hoasanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 8 của cuốn sách này nhé.